Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm yên ả không gặp điều gì xảy ra. Đến khi trời sáng, Vu Thanh Tùng, Yêu Linh xong, bước ra cửa miếu nhìn ra ngoài. Trong lòng mang chút lo lắng. Nói, mưa vẫn chưa ngớt. Lục Ân Nhi, Lu Yin E, tiến lại gần, cũng ngó nhìn bên ngoài. Không vui nói, đại sư huynh, mưa lớn thế này, làm sao chúng ta đi đường? Mấy sư đệ sư muội khác cũng đều lo lắng, đều dồn ánh mắt về phía đại sư huynh của mình. Vu Thanh Tùng trao mày suy nghĩ, nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Bên kia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, đứng dậy, thu xếp đồ đạc sơ qua. Diệp Thù từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, lấy ra một chiếc áo choàng dài, đưa cho Yến Trường Lan, rồi cũng lấy ra một chiếc khác cho mình. Yến Trường Lan nhận lấy, như Diệp Thù, khoác áo choàng lên ngoài pháp y, đội mũ trùm đầu lên. Hai người cùng bước đến cửa miếu, nói, xin nhường lối. Vu Thanh Tùng vội vàng nói, hai vị đạo hữu, đường đi thật khó khăn. Yến Trường Lan đáp, cơn mưa này e là sẽ không dừng lại trong vài ngày. Ban đêm khó nhìn, có nguy cơ bị yêu thú tấn công, nên đành tạm tránh trong miếu. Nhưng đến ban ngày, vẫn nên lên đường thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu, như thể tán đồng lời của Yến Trường Lan. Nghe vậy, Vu Thanh Tùng không khỏi suy nghĩ. Chuyến này ra ngoài lịch luyện, đúng như lời đạo hữu Yến nói. Dù rằng vì lục địa bảo xa, lu đờ bao che, tiêu hao nhiều, yêu mã cũng không chịu nổi việc phi hành lâu trong mưa lớn. Vào ban đêm lo ngại yêu thú tấn công khó có thể bảo vệ sư đệ sư muội. Tạm nán lại miếu cũng được, nhưng nếu trời cứ mưa không ngớt, chẳng lẽ ban ngày cũng cứ mãi nán lại đây? Ngay lập tức, Vu Thanh Tùng có quyết định, nói, lời đạo hữu Yến thật có lý. Mấy vị sư đệ sư muội, chúng ta cũng lên đường thôi. Lục Ân Nhi cau mày, nhưng mà cơn mưa này. Vu Thanh Tùng đáp, ra ngoài lịch luyện nào có chuyện không chịu chút khổ cực nào. Chúng ta trước cứ đi ra ngoài, chỗ khó đi thì ngồi xe, nơi dễ đi thì xuống đi bộ một đoạn, có thể sớm đến Thiên Duyên phủ. Thiên Duyên phu bình thường vài sư đệ sư muội có thể sẽ còn đôi chút bướng bỉnh, nhưng mỗi lần đại sư huynh tỏ ra nghiêm túc, họ đều ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, không ai tỏ vẻ phản đối nữa. Vu Thanh Tùng liền hướng về phía Diệp Thù và Yến Trường Lan, người đang chờ mình tránh đường, mời nói, hai vị nếu cũng đi Thiên Duyên phủ, nếu không ngại, có thể cùng đi với chúng ta. Ít nhất khi gặp đoạn đường khó đi, chúng ta có thể phần nào giúp đỡ hai vị. Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù bình thản đáp, chúng tôi còn có việc khác. Cảm ơn ý tốt của Vu đạo hữu. Vu Thanh Tùng vốn có ấn tượng tốt với hai người này, mới đưa ra lời mời, nhưng đã nghe đối phương từ chối thì cũng không cố ép buộc. Thấy mình chặn đường của hai người, vội vàng tránh ra, chắp tay nói, xin lỗi, đã thất lễ, xin mời hai vị đạo hữu. Diệp Thù và Yến Trường Lan liền bước ra khỏi cửa. Bên ngoài, màn mưa dày đặc, hai người mặc áo choàng đen, che kín thân mình, rồi bước vào trong màn mưa. Cơn mưa rơi xuống, nhưng chỉ trượt dọc theo áo choàng, chẳng thể làm ướt hai người chút nào. Vu Thanh Tùng cùng những người khác cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì đồng hành nhưng không cùng đi, vài người dõi mắt theo bóng dáng của Diệp Thù và Yến Trường Lan khuất xa rồi mới ra ngoài. Lục Ân Nhi không khỏi nói, áo choàng đen đó tránh được mưa, thật là tiện lợi. Đại sư huynh, lần sau chúng ta cũng tìm luyện khí sư, nhờ luyện mấy chiếc mang theo. Vu Thanh Tùng hơi ngẩn người, liền gật đầu đáp, cũng được, đợi về tông môn rồi hỏi xem. Diệp Thù và Yến Trường Lan đội mưa mà đi, nhờ áo choàng đen ngăn cản hoàn toàn cơn mưa, nên cũng không cảm thấy khó khăn gì. Yến Trường Lan nói, A Chuyết, thời tiết thay đổi thất thường. Sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài lịch luyện, không tránh khỏi có lúc cần đến. Chi bằng luyện một chiếc phi chu, thiếu nguyên liệu gì thì ta sẽ đi tìm, được không? Diệp Thù khẽ gật đầu, nói thêm, nguyên liệu phần lớn đều có đủ, không cần tìm thêm, nhưng đã luyện chế thì cũng không thể quá sơ sài, nếu phẩm cấp quá cao cũng dễ bị người khác nhòm ngó, gây thêm phiền phức, hình dáng bên ngoài cũng cần che giấu. Trưởng Lan, phần nguyên liệu cần thiết cho việc che giấu, ta hiện đang thiếu, ngươi có dịp thì tìm giúp ta. Yến Trưởng Lan nghe nửa đầu câu, vốn hơi thất vọng, nhưng nghe phần sau thì lại mỉm cười. A Chuyết cần thứ gì? Cứ nói ra là được. Diệp Thù đáp, vũ hóa bí kim, yêu hua mi jin. Hắn hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, vật này như tên gọi, là loại kim loại. Khi thêm vào lúc pháp bảo hình thành có thể giúp thu hết linh quang của pháp bảo. Sau đó chỉ cần truyền pháp lực vào là có thể biến đổi hình dạng. Tùy ý chủ nhân, vật này hiếm thấy, và vì có liên kết cùng ngộ tâm thạch, U Xin Si, cả hai thường xuất hiện cùng nhau, khó phân biệt, lại có chút công dụng trợ giúp ngộ tính, nên ở trong chợ ngộ tâm thạch thường được chia làm hai loại. Một là chính phẩm ngộ tâm thạch, đó là ngộ tâm thạch thật, và một là hạ phẩm ngộ tâm thạch, thực ra là vũ hóa bí kim. Yến Trường Lan hơi ngạc nhiên, đã khác công dụng, hẳn dễ phân biệt chứ. Diệp Thù nói, ngộ tâm thạch được dùng để tăng ngộ tính lên 3 phần trong suốt 30 ngày liền tu luyện. Còn vũ hóa bí kim do ảnh hưởng từ ngộ tâm thạch nên cũng có công dụng tương tự, nhưng chỉ tăng được 3 phần ngộ tính trong 3 ngày thôi. Chỉ là nếu đã dùng rồi, công dụng chính của vũ hóa bí kim sẽ mất đi. Yến Trường Lan hiểu ra, nói, chắc là A Chuyết có thể phân biệt. Diệp Thù gật đầu nhẹ. Đương nhiên, Yến Trường Lan cũng không hỏi thêm, bởi vì chuyện vì sao A Chuyết biết những điều này hay vì sao A Chuyết có thể phân biệt đều không quan trọng bằng bản thân A Chuyết. Biết hay không biết cũng có sao đâu. Hai người vừa tiến bước vừa trò chuyện qua lại. Mưa dù lớn đến thế nào, khi họ đi trong đó, dù khoác áo choàng đen cũng lẽ ra phải có vẻ chật vật, nhưng không hiểu sao lại toát ra cảm giác thong dong nhàn hạ. Cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày liền không ngớt. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không vội vàng đi đường, vẫn cứ là ngày đi đêm nghỉ, đến tối thì tìm một chỗ nghỉ chân. Trong núi dẫu không phải chỗ nào cũng có miếu hoang, nhưng động huyệt do yêu vật tạo ra thì nhiều vô số kể. Tìm thấy một chỗ thì chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đều cùng lúc giải quyết. Dần ra, mưa nhỏ dần, và hai người cuối cùng cũng đã đến Thiên Duyên Phủ. Tiên Duyên Phu, Thiên Duyên Phủ rộng lớn vô cùng, linh khí đất trời nơi đây cũng rất dồi dào, phong tục lại dũng mãnh. Vừa đặt chân vào đây, hai người liền nhận ra chiến ý cuồn cuộn đang thôi thúc khắp nơi, dường như ngập tràn bốn phương tám hướng. Cũng là vì suốt nhiều năm qua, Bách Chiến Đài, Bai Chan Tai, uy nghi đứng giữa các đại thành, chiến ý hừng hực xông lên tận trời, hòa vào khắp đất trời của vùng này. Yến Trường Lan bỗng khựng lại, Diệp Thù nhìn sang y, Yến Trường Lan nói, A Chuyết, chân ý của ta đã dâng trào, nóng lòng muốn chiến một trận. Diệp Thù đáp, chỉ là bị chiến ý KCSTHCS mà thôi, nhưng đối với rèn luyện hiện tại của ngươi thì rất có lợi. Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ một chút, hãy đến đại thành gần nhất, bước lên Bách Chiến Đài, cùng người giao chiến đến khi pháp lực cạn kiệt. Chỉ là lúc này tích tụ chiến ý, có thể dừng đối chiến, nhưng chỉ được phép thắng, không được phép bại. Trong lòng Yến Trường Lan khẽ động, Diệp Thù đã nghiêm nghị nói với y, Trường Lan, ngươi có tin tưởng không? Yến Trường Lan nghiêm túc nói, A Chuyết, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Thành trì này không lớn, Trong thành cũng có một đài đối chiến, chỉ là nơi đây không có nhiều phần thưởng lớn. Những tu sĩ đến đây giao chiến cũng không quá mạnh, nên không thể gọi là bách chiến đài. Người ở đây gọi đùa là thập chiến đài mà thôi. Hai người quan sát qua trước đài, nhận thấy không có đối thủ nào xứng đáng để giao chiến, nên không dừng lại nơi đây, liền gọi Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu, tới, bảo nó nhanh chóng bay đến đại thành gần nhất. Bí Dược Điểu nghe lệnh, bay nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy nửa ngày đã tới nơi. Từ trên cao nhìn xuống, hai người thấy trong thành tiếng người huyên náo, quả là vô cùng náo nhiệt. Diệp Thù nói, Trưởng Lan, nơi này có thể chiến một trận. Trong mắt Yến Trưởng Lan lóe lên chiến ý, nói, đi thôi, cách chương.